Chương 2238, Âm Lăng Tuyển. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Âm Lăng Tuyển bên trong, màu ngà sư a hàn khí không ngừng phun ra ngoài. Ma La Sát tiến vào, để toàn bộ Âm Lăng Tuyển phiên giang đảo hải phảng phất nổi giận đồng dạng, trên bầu trời liệt nhật cũng nhận cực lớn ảnh hưởng, đung đưa không ngừng. Âm Lăng Tuyển quá mạnh. Lúc này, Phương Thần có chút nghĩ mà sợ, như chính mình không có gặp được Ma La Sát, lung tung tiến vào Âm Lăng Tuyển, chỉ có một con đường chết. Phía chân trời xa xôi, một cái tiên phong đạo cốt lão giả đột nhiên giáng lâm. Yếu như vậy cũng dám đến Bắc Phương Băng Nguyên lão giả, bàn tay vung lên, lập tức lực lượng cuồng bạo trực tiếp hiện ra đến, tạo thành một cỗ khổng lồ vòi rồng. Xoát, Phương Thần không có bất kỳ cái gì phản kháng, trực tiếp bị vòi rồng phong quyền đi. Hưu lão giả khống chế vòi rồng, trực tiếp chui vào Âm Lăng Tuyển bên trong, liền mang theo Phương Thần thân thể biến mất không thấy gì nữa. Âm Lăng Tuyển phát sinh dị biến, cực hạn chi băng lạnh hàn khí đông nhiên phun ra tới. Hưu, trong lúc đó Âm Lăng Tuyển ra một đạo hắc quang, ngay sau đó đạo này hắc quang ở trên bầu trời bạo phát ra rực rỡ lực lượng. Ha ha ha, một đạo cởi mở tiếng cười theo bóng đen trong miệng truyền ra, chỉ thấy dùng hắn làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm bản nguyên chi lực điên cuồng tràn vào trong thân thể của hắn, mà trong cơ thể hắn không gian bắt đầu diễn biến vũ trụ. Hô hô, cơ hồ là trong nháy mắt, bóng đen thể nội liền đã diễn hóa thành một phương vũ trụ, khí tức của hắn trở nên càng thêm cường đại. Ma La Sát gia hỏa này, đột phá tiên phong đạo cốt lão giả, nhìn thấy Ma La Sát về sau, cũng là hơi sững sờ. Rốt cục đột phá. Ma La Sát thật cao hứng, kẹt tại bình cảnh nhiều năm như vậy, vẫn luôn không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Không nghĩ tới nay thiên tâm huyết lai triều, trợ giúp chính mình tiểu sư đệ sông sáo Âm Lăng Tuyển, thế mà đánh bậy đánh bạ phía dưới, đột phá. Cảm nhận được thể nội vũ trụ truyền tới cuồng bạo lực lượng, Ma La Sát nội tâm rất kích động. Không được bao lâu thời gian, vũ trụ hoàn toàn vận chuyển, sau đó đem rút ra ngoài thân thể, lúc kia, cảnh giới của ta liền có thể triệt để ổn định lại. Ma La Sát kích động nói, kẹt tại đến thánh cảnh 5 tháng dài đằng đẵng, đến mới đột phá. Ừ, đúng lúc này, Ma La Sát phát hiện phía dưới tiên phong đạo cốt lão giả, sau đó giật mình, quả nhiên phát hiện Phương Thần không còn. Màn cổ xưa, ta tiểu huynh đệ kia đâu? Ma La Sát trầm giọng hỏi. Cái kia hợp nhất cảnh là tiểu huynh đệ của ngươi Lu Cờ Na Ho, ngươi Ma La Sát cũng sẽ thương hại kẻ yếu được xưng là màn cổ xưa lão giả, cười lạnh một tiếng, nói, ta nhìn hắn không thuận mắt, đem hắn vứt bỏ Âm Lăng Tuyển bên trong. Cái gì? Ma La Sát mở to hai mắt nhìn, nội tâm tức giận. Ngươi dám đụng đến ta huynh đệ? Ma La Sát nổi giận gầm lên một tiếng, đôi mắt tinh hồng, điên cuồng công kích màn cổ xưa. Vừa mới đột phá, cảnh giới đều không có vững chắc, tiểu dám động thủ với ta màn cổ xưa? Sắc mặt âm trầm xuống, bàn tay vung lên, hư không sai chỗ, trực tiếp ra Ma La Sát trước người. Ma Sát kiếm đạo. Sau khi đột phá Ma La Sát, tại Ma Sát kiếm đạo bên trên tạo nghệ mạnh hơn, giờ phút này bạo phát đi ra lực công kích, để cho người ta xấu hổ. Một ngày này, Bắc Phương Băng Nguyên bên trên, phát sinh một trận hiếm thấy trên đời chiến đấu kịch liệt. Rất nhanh, chiến đấu tin tức truyền khắp toàn bộ Ma Thành. Ma thần bảng thứ 11 Ma La Sát, đại chiến ma thần bảng thứ 10 màn cổ xưa. Hai người tại Bắc Phương Băng Nguyên kịch chiến một ngày một đêm, cuối cùng màn cổ xưa bị thua, trọng thương bỏ trốn. Ma La Sát khí thế như hồng, bắt đầu sự đuổi giết không ngừng nghỉ màn cổ xưa. Rất nhiều người nghe được tin tức này, nội tâm vô cùng rung động. Ma thần bảng 10 cường giả đứng đầu, địa vị không thể lay động, đây đã là ma thành thiết luật. Mà xếp hạng thứ 10 màn cổ xưa, thế mà bị Ma La Sát cho đánh bại, đơn giản quá điên cuồng. Cái gì? Ma La Sát đánh bại màn cổ xưa, cái này sao có thể? Đây là sự thực, rất nhiều cường giả đều đã xác nhận, tiêu liền ma thần bảng 10 vị trí đầu những cường giả khác, cũng đều công nhận Ma La Sát, cho rằng hắn có tư cách thay thế màn cổ xưa xếp hạng. Chơi ạ, Ma La Sát cũng quá biến thái a, có thể đánh bại màn cổ xưa, tất nhiên là đột phá đến cấp độ kia. Bị Ma La Sát dạng này tên điên truy sát, màn cổ xưa phải xong đời. Ma thành chấn động, duy trì mấy trăm vạn năm ma thần bảng 10 vị trí đầu xếp hạng, ngày hôm đó rốt cục phát sinh biến động. Tên điên Ma La Sát, lấy tuyệt cường tiềm lực, thành công đột phá đến cấp độ kia, nhất cử đánh bại màn cổ xưa. Nhưng mà, ai cũng không biết, bị màn cổ xưa ném đến Âm Lăng Tuyển bên trong Phương Thần. Bắc Phương Băng Nguyên, Âm Lăng Tuyển. Âm Lăng Tuyển so với trong tưởng tượng phải lớn rất nhiều, mà lại nội bộ ẩn chứa băng lãnh khí tức, liền xem như ma la sát bọn người, cũng không dám thời gian dài xâm nhập trong đó. Phương thần một cái hợp nhất cảnh, theo đạo lý tới nói, bị ném nhập âm lăng tuyển bên trong, thập tử vô sinh. Nhưng mà, hắn lại như kỳ tích sống tiếp được. Khoảng cách âm lăng tuyển trên không có chừng khoảng 10 dặm khoảng cách, phương thần giờ phút này ghé vào âm lăng tuyển dưới đáy, khí tức quẻ bài. Hắn nguyên thần bị đông cứng, may mắn thời khắc mấu chốt, thần tuyển rực rỡ hào quang, mới đem tính mệnh cứu vãn. Thần tuyển. Phương thần có thể cảm giác được, thần tuyển ngay tại ngăn cản âm lăng tuyển khí tức. Lạnh quá. Phương thần cảm giác toàn thân băng lãnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất đồng dạng. Ta nên như thế nào ra ngoài thần tuyển chính là trời sinh trật tự thần văn chỗ diễn hóa mà đến, phi thường quỷ dị. Liên âm lăng tuyển bên trong hàn khí, đều có thể ngăn cản, đây cũng là phương thần vạn vạn không nghĩ tới sự tình. Bằng không mà nói, dùng hắn một cái hợp nhất cảnh võ giả, làm sao có thể ngăn cản làm cho người nghe tin đã sợ mất mật âm lăng tuyển ông thần tuyển bên trong phóng xuất ra thuộc về trời sinh trật tự thần văn khí tức, chậm rãi ngăn cản chung quanh hàn khí xâm nhập. Phương thần chật vật đứng lên, cảm giác thể nội lực lượng đều bị tiêu hao cạn. Hắn từ trong ngực móc ra hồn thạch, tay cầm hồn thạch, bắt đầu hấp thu hồn thạch bên trong lực lượng. TTT hồn thạch bên trong hồn lực, rót vào nguyên thần bên trong, từ từ để đông cứng nguyên thần khôi phục. Sau nửa canh giờ, hồn thạch bên trong lực lượng đã bị tiêu hao hoàn tất, mà phương thần nguyên thần rốt cục hoàn toàn khôi phục. Nhìn xem trong lòng bàn tay hồn thạch biến thành vứt bỏ hòn đá, cảm khái rất nhiều. Đại nạn không chết. Phương thần tự giễu cười nói, vốn định tìm kiếm linh tuyển nhũ, nhưng liền linh tuyển nhũ cái bóng đều không có gặp, tự bị người ném tới âm lăng tuyển bên trong. Không biết kia tiên phong đạo cốt lao giả, đến cùng là ai nghĩ đến người kia, phương thần nội tâm tiểu tràn đầy lửa giận. Nếu ta phương thần có thể rời đi nơi đây, ngày khác tất báo thù này. Phương thần nội tâm âm thầm thề. Linh tuyển nhũ ở đâu phương thần nhìn quanh hai bên, quả thực là không có phát hiện bất luận cái gì cùng linh tuyển nhũ có liên quan đồ vật. Điều này làm cho hắn rất là lo lắng. Thân thể của hắn không cách nào di động nửa bước, một khi di động, thần tuyển bên trong lực lượng tiêu hao liền sẽ tăng tốc, âm lăng tuyển bên trong hàn khí liền sẽ xâm nhập thể nội. Sở dĩ, hắn không dám mạo hiểm. Cũng không thể một mực như vậy đi, phương thần có chút lo lắng, tự lầm bầm nói. Soạt đúng lúc này, âm lăng tuyển bên trong, một mảnh gợn sóng xuất hiện. Ngay sau đó, những rung động này tại phương thần phụ cận, tạo thành một đóa yêu diễm đóa hoa. Tại kia đóa hoa nở rộ trong cánh hoa, hiện ra từng đạo màu lam khí tức. Tại phương thần nhìn chăm chú bên trong, màu lam khí tức từ từ ngưng tụ thành một cái bóng mờ. Người rốt cuộc đã đến. Màu lam hư ảnh thở dài một tiếng, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm phương thần. Hắn cong ngón búng ra, lập tức phương thần cảm giác quanh thân áp bách trong nháy mắt biến mất, thậm chí liền âm lăng tuyển bên trong âm hàn khí tức đều không thể nhích lại gần mình thân thể. Làm sao có thể, phương thần kinh hô, toàn tức nội tâm rung động nhìn xem màu lam hư ảnh. Tiền bối, ngươi là ai? Phương thần vội vàng ôm quyền hỏi. Ha ha, màu lam hư ảnh cười ha ha, toàn tức lắc đầu nói, ta sớm đã quên đi ta là ai, ta một mực chờ đợi đợi ngươi đến. Màu lam hư ảnh thanh âm bên trong, ẩn chứa một loại tang thương bàng bạc cảm giác. Đợi ta đến, phương thần rất là nghi hoặc. Hắn cùng màu lam hư ảnh có cái gì gặp nhau? Hưu, màu lam hư ảnh trong ánh mắt bắn ra một đạo tính thực chất quan mang, trực tiếp xâm nhập phương thần thể nội. Lập tức, phương thần cảm giác thần tuyển dị động, tựa hồ muốn nhảy ra thân thể đồng dạng. Không bị khống chế, hắn kinh hãi phát hiện, thần tuyển thế mà không bị khống chế của mình, nội tâm tràn đầy kinh đào hải lãng. Thần tuyển là hợp nhất cảnh võ giả hạch tâm nhất năng lượng cội nguồn, thần tuyển không bị khống chế, đây là chuyện rất nguy hiểm. Bất quá. Ngay tại hắn kinh hô bên trong, một đạo đặc thù khí tức, tự thần tuyển bên trong hiện ra đến, bao vây lấy màu lam hư ảnh cái kia đạo tính thực chất quan mang, thoát ly thể nội. Trời sinh trật tự thần văn, phương thần hoảng sợ nói.